Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2580. Chương 2580. Thất thần. Cơ hồ là không hề có điểm báo trước. Đoạn Tử Mặc cả người thì nằm trên mặt đất. Bất quá, dạng này thương thế, còn muốn không một cái vong đạo cảnh cao thủ tánh mạng. Hắn kinh hãi nhìn lấy Tâm Điệp. Ngươi cái gì ngươi? Tâm Điệp lạnh giọng nói ra. Lâm đạo hữu muốn để ngươi chết. Vậy ngươi nhất định phải chết. Nói chuyện, lần nữa gần người tiến lên. Chuẩn bị lại cho hắn nhất trường. Triệt để kết thúc tính mạng hắn. Lâm Thành Phi cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vị này nhìn qua như là thiếu nữ 16 đồng dạng. Thanh xuân xinh đẹp, thái thượng trưởng lão. Vậy mà nhanh chóng quyết đoán đến loại tình trạng này. Nói động thủ liền động thủ, mà lại ra tay tàn nhẫn. Hoàn toàn không lưu nửa điểm quay đầu. Tiền bối, Lâm Thành Phi vội vã hô một tiếng. Rất sợ hô muộn, Đoạn Tử Mặc liền sẽ thật một mệnh ô hô. Tâm Điệp quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Làm sao? Lâm Thành Phi cười nói. Vẫn là lưu hắn nhất mệnh đi. Hắn chết, Lăng Nham Sơn nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, nếu như gây nên Lăng Nham Sơn cùng Điệp Hương Cốc đại chiến, vậy liền tất cả đều là vãn bối sai lầm. Ngươi cho chúng ta Điệp Hương Cốc sợ bọn họ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Tự nhiên là không sợ. Chỉ là, đại chiến tất nhiên muốn chết người. Lấy tiền bối tu vi, không cần lo lắng tánh mạng. Thế nhưng là, ngài những cái kia vãn bối, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chắc hẳn cũng là tiền bối không nguyện ý nhìn đến. Mà những thứ này ngoài ý muốn, hoàn toàn là có thể để tránh cho. Tâm Điệp có chút do dự, nàng sở dĩ như vậy che chở Lâm Thành Phi, cũng là bởi vì Lâm Thành Phi giám định cái kia pháp bảo, là cho nàng chắt gái dùng. Nàng chắt gái thiên phú dị thường. Có kiện pháp bảo kia, về việc tu hành càng là như hổ thêm cánh. Từ đó đại đạo đằng đẵng, lại là một mảnh đường bằng phẳng. Nàng đối Lâm Thành Phi mang trong lòng cảm kích. Thế nhưng là, nếu như chỉ là vì báo đáp Lâm Thành Phi, mà gây nên Điệp Hương Cốc cùng Lăng Nham Sơn đại chiến, thật có chút không đáng. Lại nói, hiện tại Lâm Thành Phi xem ra cũng không phải đặc biệt muốn giết hắn. Hừ, Trùng Điệp hừ một tiếng, Tâm Điệp mới oán hận dừng tay. Đối với Đoạn Tử Mặc quát nói, Lâm đạo hữu nhân tâm nhân đức, nguyện ý tha cho ngươi cái này cái tính mạng, ngươi còn không mau cút đi. Đoạn Tử Mặc đắng chát mở miệng, đa tạ sư thúc, thủ hạ lưu tình, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Đa tạ Lâm đạo hữu ân không giết. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Ta không dám đối ngươi có cái gì ân. Chỉ cầu ngươi về sau lại nhìn thấy ta. Đừng có lại kêu đánh kêu giết. Không dám, ta không dám. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Đi thôi, Đoạn Tử Mặc không nói hai lời. Cũng không có muốn chiếu cố Cổ Liệt các loại người tâm tư. Uốn éo thân thể. Hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở trên bầu trời. Lâm Thành Phi vừa nghiêng đầu, vừa nhìn về phía Cổ Liệt. Phù phù, dù là Cổ Liệt hiện tại có thương tích trong người, vẫn là không chút do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Lâm Thành Phi phanh phanh phanh đập lên khấu đầu. Lâm đạo hữu, đều là ta không tốt, những chuyện này đều là ta khiêu khích. Ta hướng ngài bồi tội, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ ta lần này. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cũng cút đi, đa tạ Lâm đạo hữu, đa tạ Lâm đạo hữu. Tại Cổ Liệt mang ơn bên trong, Cổ Liệt bị mấy cái sư huynh đệ đỡ lấy rời đi. Mười phần chật vật, cùng lúc đến khí thế ngút trời không ai bì nổi. Ngày đêm khác biệt. Lâm Thành Phi lắc đầu, đối với mây cờ bọn người cung kính hành lễ, đa tạ các vị tiền bối tương trợ. Nói xong, lại đối Đổng Thanh Sơn nói ra, Đổng tiền bối, Đổng gia ân tình, ta sẽ cái ở trong lòng, có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ hướng Đổng gia đi một lần. Tốt, chúng ta một lời đã định. Đổng Thanh Sơn xoa một thanh trên mặt dòng máu, cười ha ha nói, biết tiểu tử ngươi có chuyện sẽ rất bận bịu, ta thì không nhiều quấy rầy. Cáo từ, cáo từ. Nói xong, đồng dạng đối với mây cờ bọn người thi lễ, hóa thành phi hồng mà đi. Lâm đạo hữu, chúng ta hồi kiếm các bàn lại đi. Vừa tốt, có một số việc chúng ta muốn tìm ngươi thương nghị. Mây cờ vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Được, đợi đến Lâm Thành Phi đi theo mấy vị này thái thượng trưởng lão cấp bậc người rời đi về sau, Vệ Quy Khanh mới xem như thở dài một hơi. Hắn vội vã cuống cuồng nhìn về phía Vân Nhứ. Vân Nhứ, ngươi có thấy hay không? Vừa mới mây cờ thái thượng trưởng lão có phải hay không liếc lấy ta một cái? Hắn là không phải rất bất mãn với ta? Vân Nhứ một mặt rất là kỳ lạ. Ngươi nhìn lầm a? Không có a, vừa mới thái thượng trưởng lão ánh mắt đều không có rơi xuống chúng ta bên này. Không, không có khả năng. Vệ Quy Khanh hung hăng lắc đầu nói, ta nhìn rõ ràng, thái thượng trưởng lão cũng là đối với ta bất mãn. Ta nên làm cái gì? Về sau kiếm các còn sẽ có ta đất dung thân sao? Vân Nhứ nhìn lấy cái này từ đầu tới đuôi co đầu rút cổ đến một bên. Kết quả là còn bị hoảng sợ như là rùa đen rút đầu giống như nam nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Trước đó chính mình lại còn cảm thấy hắn là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Ha ha, thật gặp phải nguy hiểm thời điểm. Lấy hắn này tấm đức hạnh, đoán chừng hội không kịp chờ đợi đem chính mình đẩy lên phía trước. Vì hắn cản đao đỡ kiếm a. Vân Nhứ từ tốn nói, yên tâm đi, phụ thân ngươi thế nhưng là trưởng lão, hắn hội bảo hộ ngươi. Không được, không được. Vệ Quy Khanh mảy may không có phát giác được cho phép thái độ biến hóa, lo sợ không yên lắc đầu nói, phụ thân ta chỉ là trưởng lão, thế nhưng là mây cờ lại là thái thượng trưởng lão a. Phụ thân ta ở trước mặt hắn căn bản không có nói chuyện tư cách. Vân Nhứ trực tiếp đứng người lên, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên nhớ tới, còn có một số việc muốn làm. Vệ sư huynh, ta thì không cùng ngươi. Bảo trọng, Vân Nhứ, Vân Nhứ, mặc kệ Vệ Quy Khanh như thế nào gào thét, Vân Nhứ tốc độ thủy chung kiên định lạ thường, đồng thời chưa có trở về một lần đầu. Vệ Quy Khanh một người, thất hồn lạc phách, hoa 1000 lượng bạc mua đến tửu tự nhiên cũng không tâm tình uống vào. Ngơ ngơ ngác ngác đứng người lên, lung la lung lay cách mở tửu quán, hướng nơi xa mà đi. Trúc Xương âm thầm siết chặt quyền đầu. Theo lý mà nói, mình thích nam nhân, có vô cùng lớn bản sự. Chính mình vốn hẳn nên cao hứng mới đúng. Huống chi nam nhân này, đúng lúc cũng ưa thích chính mình. Đây càng là trong hạnh phúc hạnh phúc. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng lại cảm thấy vắng vẻ. Giống như trước mắt hết thảy, đều là lâu đài xây trên cát. Lúc nào cũng có thể biến mất. Cái kia mình thích cũng ưa thích chính mình nam nhân. Lúc nào cũng có thể cách nàng mà đi. Chênh lệch, quá lớn a, cảm giác. Hoàn toàn không giống như là một cái thế giới người. Tuy nhiên Lâm Thành Phi trước khi đi thời điểm, còn 10 phần quan tâm nói với nàng, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Có thể nàng cũng là cảm thấy mờ mịt thất thố. Loại này theo đáy lòng tuôn ra tự ti cảm giác bị thất bại, chậm rãi xâm chiếm nàng toàn bộ tâm thần. Ngơ ngác ngồi tửu quán bên ngoài trên một cái ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Nếu như hắn là người bình thường tốt biết bao nhiêu a. Dạng này liền có thể thật tốt kinh doanh tửu quán, mỗi ngày vì thu nhập mấy cái tiền đồng cao hứng bừng bừng. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.